Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 11, ngã xuống. Đối với cổ hà mấy câu nói, Phạm Lao cũng không biết là khóc là cười, hít sâu một cái pha thêm mùi máu tanh không khí. Phạm Lao sắc mặt phức tạp, chiến đấu lâu như vậy, còn không biết các hạ họ tên. Ta hy vọng trước khi chết có thể biết là ai đem ta giết chết. Đối với Phạm Lao cố chấp, tàn nhẫn một mặt, cổ hà rất là yêu thích, bởi vì đây là hắn hiện tại không từng có. Vì lẽ đó cứ việc bản nhân làm đủ trò xấu, nhưng cổ hà vẫn là thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Đương nhiên tên thật của hắn làm sao cũng không thể có thể nói ra đến. Chỉ nói là một có quan hệ giả danh. Ngươi thua ở trên tay ta không thiệt thòi. Ta tên Cổ Linh, đấu hoàng thất tinh. Cuối cùng vẫn là nói ra hắn phía trên thế giới này sử dụng cái thứ nhất giả danh. Phạm Lao không đợi cổ hà nói xong, liền toàn lực hướng về lưới lửa bay đi. Còn duy trì huyết biến, khiến cho hắn tốc độ vượt qua một loại đấu hoàng. Phi hành chung, tay phải nắm lấy đã cháy đen tay trái, đầy mặt dữ tợn, hung hăng đem tay trái xé đoạn, thu nhập nạp giới, tay phải một tay kết ấn, cánh tay chỗ, chạm ra dòng máu chính là bị đấu khí dẫn dắt, ở tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng huyết mô. Quay về phía trước lưới lửa hết tốc lực đánh tới, nhìn Phạm Lao đánh ý đồ này, cổ hà đúng là khá là khâm phục, không buông tha một chút hy vọng sống, thế nhưng xác thực cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ là nhiều chịu một ít khổ sở mà thôi. Cổ hà tự nói, nhìn Phạm Lao hướng về lưới lửa đánh tới. Cổ hà không nhanh không chậm từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược. Đan dược bên trên, gió nhẹ vờn quanh, đem thả ra, không chỉ có không có trụy xuống, trái lại trôi nổi ở giữa không trung. Cương quyết đan, ngũ phẩm đan dược, có thể trong thời gian ngắn tăng nhanh tốc độ di động. Kết hợp cổ hà bản thân tốc độ, muốn đuổi tới sắp tới ngàn mét ở ngoài Phạm Lao cũng bất quá là tiêu tốn một ít thời gian chuyện. Tình, đan dược sau khi ăn vào, cổ hà cảm thấy đối với phong cảm ứng đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Thậm chí có thể điều động một phần thiên địa gian phong thuộc tính năng lượng. Cổ hà thử thăm dò điều động một tia phong thuộc tính năng lượng, lập tức liền bị phong kéo bay về phía trước một khoảng cách. Lúc này Phạm Lao đã ở ngoài ngàn mét, lưới lửa đã đưa tay là có thể chạm tới. Trình độ lớn nhất triệu tập phong thuộc tính năng lượng, cổ hà ở phong thuộc tính gia trì hạ, hầu như lấy hai lần tốc độ quay về Phạm Lao đuổi theo. Phạm Lao liều mạng tùy ý bên trái cánh tay phun ra huyết dịch, đem bên ngoài thân huyết mô làm cho càng ngưng tụ. Dù cho dị hỏa đang ở trước mắt, đấu khí trong cơ thể tựa hồ cũng ở phát sinh tiếng kháng nghị. Để hắn rời xa thanh sắc hỏa diễm, những này tình huống khác thường toàn bộ bị hắn đè xuống. Đẩy huyết mô va về phía lưới lửa, theo khoảng cách giảm thiểu, huyết mô bắt đầu không hề tăng cường. Dù cho Phạm Lao cánh tay trái tiếp tục chảy ra, đang cùng lưới lửa chạm nhau, huyết mô trong nháy mắt mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng không có rách. Phạm Lao trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem huyết mô bên trên thanh sắc hỏa diễm đánh văng ra. Lúc này mới một bên phi hành, một bên từ nạp giới lấy ra thuốc cầm máu bôi lên ở vết thương bên trên. Cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía cổ hà, lần này đầu, nhưng là để Phạm Lao sợ đến vãi cả linh hồn. Trong lúc đó cổ hà ở phong thúc đẩy hà, tốc độ cực nhanh hướng về Phạm Lao nơi này tới rồi. Kinh khủng kia tốc độ, so với Phạm Lao huyết biến bên dưới tốc độ còn nhanh hơn một đoạn dài. Hơn nữa tiêu trừ phong cách trở, phi hành trên đường căn bổn không có âm thanh. Sự phát hiện này, để Phạm Lao hầu như tức giận thổ huyết, hắn thật vất vả mới sáng tạo một cơ hội chạy ra lưới lửa. Vốn tưởng rằng lấy tốc độ của hắn đầy đủ chạy đi đến bên ngoài, tìm một rừng rậm hoặc là dòng sông, liền có thể thoát khỏi phía sau đấu hoàng. Con kia hắn trốn ra được, mới phát hiện người phía sau theo sát không nghỉ. Không cần nói lợi dụng rừng rậm hoặc dòng sông đào tẩu, có thể không bị đuổi theo chính là rất may. Buông tha đi, Phạm Lao, ngươi căn bản không trốn được. Tiếp tục trốn xuống chỉ là tăng cường nỗi thống khổ của ngươi. Cổ Hà một bên điều động phong, một bên cao giọng khuyên nhủ. Phạm Lao không nói một lời, chỉ là mê đầu bay về phía trước đi. Cứ việc trong hai mắt ẩn hiện tuyệt vọng, nhưng tuyệt không dừng lại. Mắt thấy Phạm Lao không có một tia đáp lại, Cổ Hà cũng không tự chuốc nhục nhã, một bên hết tốc lực phi hành, rút ra trường kiếm, đấu khí truyền vào bên trong, thân kiếm hơi rung động, xung quanh cơ thể hiện ra vài đạo kiếm ảnh, vung tay phải lên, kiếm ảnh chính là quay về phía trước cách đó không xa Phạm Lao bay đi. Cảm nhận được kiếm ảnh phóng tới, đâm thủng không khí mang đến tiếng hí, Phạm Lao chỉ có thể đem đấu khí điều đi ra một phần. Bàn tay phải nổi lên huyết quang, quay về phía sau vung tới, một đạo mơ hồ màu máu giấu tay hiện ra bóng người. Quay về cực tốc phóng tới kiếm ảnh đánh tới, tuy rằng Phạm Lao phá đi Cổ Hà kiếm ảnh, nhưng hắn tốc độ đang công kích thời điểm giáng xuống một điểm. Cổ Hà liền lợi dụng kiếm ảnh không ngừng đột kích gây rối Phạm Lao. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút gần, đến 100 mét trong lúc đó, Phạm Lao chủ động ngừng lại. Hiện tại, hắn đã tuyệt chạy trốn hy vọng. Xoay người lại, Phạm Lao ánh mắt hung ác nhìn Cổ Hà. Ta đã đem thành thị tặng cho ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Này, không muốn hạ thấp ngươi đang ở đây trong lòng ta đánh giá a. Ở nơi này hắc giác vực bên trong, đuổi tận giết tuyệt chẳng lẽ không đúng một lời ca ngợi sao? Cổ Hà nhíu mày, đúng là có chút bất mãn Phạm Lao. Ha ha, rất tốt, ngươi đã vừa tới hắc giác vực, vậy ta liền đưa ngươi một món lễ lớn. Phạm Lao điên cuồng cười to. Huyết dịch thông qua quanh thân lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Trong nháy mắt, Phạm Lao đã trở thành một người toàn máu. Huyết dịch ở một luồng kỳ dị lực lượng dẫn dắt hà. Hướng về đầu của nó lĩnh tung bay đi. Ngăn ngắn mấy hơi thở thấy, liền hình thành một mảnh tiếp cận to khoảng 10 trượng. Không ngừng bốc lên biển máu. Phía dưới Phạm Lao cả người hầu như biến thành một bộ thây khô. Toàn thân rút nhỏ vài vòng, khô cằn, xem ra không có một điểm lượng nước, nhận biết được trong biển máu ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Cổ Hà không dám khinh thường, tay phải vung dùng, dị hỏa liền mãnh liệt tràn ngập, rất nhanh trở thành một mảnh ngập trời biển lửa, quay về lửa kia hải nhào tới, cực tốc đến gần biển lửa không để cho Phạm Lao có một tia biến sắc. Tay phải tiếp tục kết ấn, trên đỉnh đầu biển máu liền buông xuống một phần, ngăn trở đập tới biển lửa. Cứ việc tiêu hao tốc độ rất nhanh, nhưng biển máu vẫn là ngắn ngủi chặn lại rồi dị hòa. Còn dư lại biển máu bắt đầu cực tốc thu nhỏ, rất nhanh liền thu nhỏ thành lòng bàn tay kích cỡ tương đương. Bị Phạm Lao tay phải một phát bắt được. To bằng bàn tay biển máu bắt đầu ở Phạm Lao cánh tay phải bên trên lan tràn. Ở đem toàn bộ cánh tay phải gói hàng, Phạm Lao toàn thân cũng bắt đầu phát sinh chói mắt hồng quang. Cả người tàn dư dòng máu cùng đấu khí đều tới cánh tay phải chảy tới. Cuối cùng Phạm Lao lưu lại ý thức xem ra Cổ Hà một chút. Cả người ngoại trừ cánh tay phải bộ phận, toàn bộ hóa thành than cho. Giữa không trung chỉ để lại một con nhân loại cánh tay phải. Cánh tay phải óng ánh long lanh, nhìn qua như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, nhưng vung lên, không gian nổi lên mắt trần có thể thấy nhăn nhúm, có thể rõ ràng nhận biết được ẩn chứa năng lượng khủng bố. Điều chỉnh một hồi phương vị, cánh tay phải quay về Cổ Hà chỗ ở phương vị đẩy mạnh mà đi. Ven đường chỗ đi qua, thật nhỏ không gian mảnh vỡ không ngừng xuất hiện, lại không ngừng tiêu tan ở trong không khí. Ngươi đúng là xác thực để cho ta một phần thật tốt lễ vật. Có điều không phải đòn công kích này, mà là nhiều năm kinh doanh Mộ Chi Thành a. Nhìn cực tốc kéo tới óng ánh cánh tay phải, Cổ Hà đầy mặt bình tĩnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.